Chương 1367, 1367, Tạ Ngọc Điệp hạ lạc. Ngươi chính là Mạnh Bà sao? Ninh Hoan Tâm lúc này QNZ đánh giá Mạnh Bà, mặc dù nàng chỉ là xuyên một thân màu xám váy dài, quần áo bên trên không có bất kỳ cái gì hoa lệ vật phẩm trang sức, trên đầu của nàng QNZ không có bất kỳ cái gì vật trang sức, nhưng là dung mạo của nàng rất đẹp, thậm chí mặt mày bên trong lộ ra ẩn ẩn quý khí. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới địa phủ bên trong Mạnh Bà, thế mà lại là một cái cổ điển mỹ nhân. Con trẻ như vậy nô gia chính là Mạnh Bà, chắc hẳn các ngươi tại Dương Gian QNZ thường xuyên nghe được liên quan tới nô gia truyền thuyết đi. Mạnh Bà hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An mỉm cười thản nhiên, trong lúc biểu lộ mang theo từng kia ôn hòa. Địa phủ này cũng không phải cái gì du lịch ngắm cảnh nơi tốt, hai người các ngươi không thuộc về nơi này, vẫn là mau mau rời đi đi, không thấy được cái kia thời không khe hở sao? Không cẩn thận bị hút đi vào, chỉ sợ là muốn hồn phi phách tán. Cái gì nghe được Mạnh Bà? Hứa Trường An lập tức khẩn trương lên, Mạnh Bà đại nhân, không biết ngươi là có hay không thấy được một cái tiểu cô nương, nàng chỉ có hai hồn sáu phách lúc này, Hứa Trường An phi thường sốt ruột, sợ Tạ Ngọc Điệp hồn phách xảy ra. Điều gì ngoài ý muốn? Vạn nhất tiểu điệp bị cái này thời không khe hở hút đi có thế nên làm cái gì? Hai hồn sáu phách linh hồn Mạnh Bà nhữ nhữ mày lại, như vậy hồn phách nếu là xuất hiện qua mình nhất định sẽ ký ức khắc sâu, chỉ bất quá chưa thấy qua. Mạnh Bà lắc đầu. Nàng là thật không có ấn tượng, đừng nói là hôm nay, chính là gần nhất một năm, nàng cũng chưa từng thấy qua một cái không trọn vẹn hồn phách xuất hiện, làm sao có thể nghe được Mạnh Bà. Hứa Trường An sắc mặt càng thêm lo lắng. Hắn rõ ràng tận mắt thấy quỷ sai mang theo Tạ Ngọc Điệp hồn phách tiến vào địa phủ thông đạo, vì cái gì liền biến mất đâu, làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất nghe được Mạnh Bà. Một bên Ninh Hoan Tâm cũng là ánh mắt ngưng trọng. Cái này chẳng lẽ là địa phủ có người động tay động chân? Thế nhưng là tiểu điệp tại địa phủ bên trong QNZ không có người quen biết ra không? Không đúng, có người cùng Tạ Ngọc Điệp hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút quan hệ. Bạch Vô Thường, cảm ơn tất an, hắn là tiểu điệp bọn hắn cái kia một chi Tạ thị gia tộc tổ tiên. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm thần sắc lần nữa biến hóa. Hoan Tâm lúc này, Ninh Hoan Tâm sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Ninh Hoan Tâm lập tức nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Bạch đại ca thật đúng là nghĩ đến ai, ai liền đến. Giờ này khắc này, xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mắt, dĩ nhiên lại là Bạch Vô Thường thân ảnh. Bạch đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cho ngươi gửi tin tức, ngươi QNZ không về. Ninh Hoan Tâm lúc này thật là trong lòng cao hứng lại có chút sốt ruột. Ách! Bạch Vô Thường có chút thả xuống hạ đôi mắt, giọng điệu nói thật nhỏ lấy, điện thoại ta không mang ở trên người, rơi vào chăm chú nghe chỗ nào rồi. Bắt ra uống nhiều quá chính ở chỗ này nghỉ ngơi, ta chỉ có một người trước tới, ngươi là tìm đến Tạ Ngọc Điệp A? Đi theo ta nói. Bạch Vô Thường quay người lại, đưa tay liền mở ra một cái thời không thông đạo, mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An, ba người thân ảnh thoáng qua liền biến mất không thấy. Sao? Một bên Mạnh Bà hiếu kỳ trừng mắt nhìn. Bạch Vô Thường thế nhưng là địa phủ bên trong nổi danh cao lãnh chi hoa. Thế nào thấy hắn cùng thiếu nữ kia quen thuộc như vậy đâu? Nói đến thiếu nữ kia khí tức quả thực quỷ dị, nhưng là dung mạo của nàng xác thực đẹp mắt. Mạnh Bà, nhìn thấy ta cái kia hai cái bằng hữu sao? Lúc này, thiên không cái kia một đạo thời không khe hở đã biến mất rồi, nhĩ được lại quay người đi trở về. Hả, ngươi nói hai nhân loại kia bọn hắn cùng Bạch Vô Thường cùng đi, bọn hắn đến cùng lai lịch gì? A, nghe được nhĩ được, Mạnh Bà có chút bắt quái đuổi theo hỏi một câu.